Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 718. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di nhíu mày, sao lại là Tạ Như Bình cùng với Hoàng Lộ nữa vậy? Hai người này lại muốn bám lấy tên phú hào nào nữa rồi? Trách không được Hoàng Lộ lại dám oán hận ở trước mặt cô. Muốn đi Hồng Kông để lăn lộn sao? Chậc chậc chậc. Cô cảm thấy có chút không hiểu được. Các cô gái trẻ xinh đẹp bây giờ vì sao cứ luôn muốn đi theo mấy con đường tắt? Quả thật của vận mệnh đều luôn luôn công bằng với tất cả. Muốn đi theo con đường tắt cuối cùng cũng sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Hoàng Lộ vừa nhìn thấy cô, khuôn mặt đã ngay lập tức trở nên tái mét. Sao chỗ nào cô ta cũng gặp được Lạc Di vậy? Cô nghe lén chúng tôi nói chuyện à? Lạc Di chậm gì gì dựa tay. Quy củ của người đến trước và người đến sau cô đều không hiểu à? Với chỉ số thông minh này của cô mà còn muốn bám vào mấy người giàu có hay sao? Hoàng Lộ không khỏi thẹn quá hóa giận. Nghe lén người khác nói chuyện còn nói là có lý sao? Cô thật sự cho rằng mình rất là tài giỏi à? Tất cả mọi người đều phải nhịn cô sao? Lạc Di rửa tay xong, lấy kem dưỡng da tay đặc chế ra bôi lên, chăm sóc hai bàn tay rất cẩn thận. Đôi bàn tay này rất quý giá. Cô bận rộn chăm sóc bảo vệ đôi bàn tay của mình, hoàn toàn không coi hai người ở phía đối diện ra gì. Hoàng Lộ giống như là một quyền đánh vào bông, cả người tức giận đến run rẩy, cảm giác bị người khác tia, không thèm đếm xỉa tới. Điều này còn đáng hận hơn cả sự khinh thường. Cô ta nhất thời đầu óc nóng lên, nhào tới nắm lấy tóc của Lạc Di, kéo một cái thật là mạnh. Lạc Di sợ đến ngây người. Người bình thường đều là làm chuyện xấu ở sau lưng, còn biết cố gắng che giấu lớp L.M. Nhưng Hoàng Lộ thì lại vừa xấu xa vừa ngu ngốc, mới bắt đầu đã trực tiếp ra tay với cô. Đây là muốn lên trời rồi mà. Xem ra chưa từng biết qua sự tàn nhẫn của xã hội này rồi. Vậy thì để cô dạy cho cô ta đi. Cô không chút do dự lấy máy trích điện mini từ trong túi ra. Hoàng Lộ chỉ cảm thấy có một dòng điện đánh thẳng vào trong cơ thể của mình. Vô cùng đau nhức, thân thể không thể khống chế được ngã sấp xuống ở trên sàn đá cẩm thạch. Phát ra một tiếng vang thật lớn, Lạc Di đạp lên của người cô ta, từ trên cao nhìn xuống Hoàng Lộ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. Lá gan thật là lớn, vậy mà lại dám đụng chạm vào đầu của tôi. Da thịt của Hoàng Lộ rất non mềm, bị ngã mạnh như vậy, cô ta đau đến muốn C-H-E-T đi sống lại. Toàn bộ thân thể đều không thể nào động đậy được. Lạc Di, cô vậy mà lại dám đánh tôi. Có biết anh họ của tôi là ai không? Nói ra sợ hù C-H-E-T cô thật sự làm cho anh họ của cô phải mất mặt đấy. Lạc Di vừa suy nghĩ đã hiểu, thì ra đây là lý do mà Hoàng Lộ kiêu ngạo như vậy. Xem ra danh tiếng của Dương Nam Ba xấu như vậy là do cô ta hại. Ánh mắt của cô quét về phía Tạ Như Bình, nhướng mày, ngoác ngoác ngón tay, khuôn mặt mang một tia tà khí. Muốn cùng lên sao? Tạ Như Bình nhìn Hoàng Lộ đang bị giẫm ở dưới của bàn chân của cô, trong lòng run rẩy, không tự chủ được lùi về phía sau vài bước, điên cuồng lắc đầu. Không không, tôi và cô ta chính là bạn bè vì lợi ích mà thôi. Không, ngay cả bạn bè cũng không phải. Cô đánh cô ta đi, tôi cái gì cũng không thấy. Sau khi bỏ lại những lời này, cô ta tông cửa xông ra, chạy còn nhanh hơn thỏ. Khuôn mặt của Hoàng Lộ tức giận đến vặn vẹo. Mẹ nó, thời khắc mấu chốt ai cũng không đáng tin cậy. Cô mau thả tôi ra. Cô đây là đang cố ý tấn công người khác, là phạm tội. Lạc Di gọi một cuộc điện thoại. Chỉ một lát sau, A Văn và A Vũ cùng nhau xông vào. Thấy một màn như vậy, lập tức tiến lên trói người lại. Cách Chương.